Nếu không người bình thường sao có thể lấy ra được? Tất cả mọi người đều lộ vẻ nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bộ tộc lớn ra tay muốn cướp đi bảo cốt của thằng nhóc này. Việc này khiến người ta khẩn trương, đáng để quan tâm. Phù văn giữa hai tay của nhóc thì càng thêm dày đặc, giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt đụng vào cái lông thứ hai. Lần này tiếng động phải nói là kinh thiên động địa, sóng chấn động quá mạnh. Cái lông này phun ra ánh sáng đỏ, giống như núi lửa phun trào. Dáng đỏ tựa dung nham cuộn trào che kín bầu trời, nóng bỏng tới mức khiến người xem sợ hãi. Loại bảo cụ này quá hiếm có, uy năng không ngờ lại lớn như vậy. Nếu là người bình thường thì chỉ cần đối mặt một cái là đã biến thành tro tàn, mà đối phương lại có những 18 cách còn đánh đấm kiểu gì nữa. Chắc chắn là một thế lực siêu lớn đang ra tay. Mà điều khiến người ta càng chấn động chính là việc thằng bé đó lại đỡ được, nó đang chọi cứng bảo cụ, vang vang rung động, chấn động làm cho khắp nơi đều rung chuyển. Mấy tên cướp bảo cốt của nhóc tì rồi bị nó đánh bay đều cười lạnh, cao thủ trong tộc đã xuất hiện, thằng nhóc này có lợi hại thế nào chăng nữa thì cũng không thể làm được trò chống gì. Đột nhiên, sự tàn nhẫn và lạnh lùng của bọn chúng đông cứng lại trên mặt. Nhóc tì xuất hiện, một sợi xích phù văn bay ra quấn bọn chúng thành một chùm, biến thành lá chắn thịt người để ngăn cản bảo cụ. Xoẹt, xích vũ xuyên qua, ánh lửa ngập trời, lập tức có 4-5 tên bị chọc thủng, sau đó trực tiếp biến thành một bãi tro tàn, chết oan chết uổng. Mấy tên còn sót lại sợ hết hồn, nhóc tì lại không xách bọn chúng để đỡ xích vũ nữa mà trực tiếp ném sang một bên. Ánh sáng đỏ lại lóe lên, 18 cái thần vũ tái hiện và cùng nhau bay đến, giống như 18 thanh mâu của chiến thần, dáng đỏ như máu nhuộm đỏ phía chân trời. Keng, keng, trên người nhóc tì tỏa ra rất nhiều tia chớp lượn quanh tay của nó. Nó xông về phía trước và đánh ngang về phía mấy cái xích vũ đang nhắm vào mình. A, ở phía sau, tiếng kêu thảm vang lên, mấy tên bị nhóc tì ném ở trên đất đều bị xích vũ đâm thủng, hóa thành cho bụi, tất cả đều đã mất mạng. Người xem đều sợ hãi, đây là thủ đoạn giết người diệt khẩu của gia tộc lớn, vì không muốn để lộ thân phận nên đã giết sạch toàn bộ. Nhóc tì ánh mắt lạnh lùng, quát to. Mở cho ta, chấm, phù văn răng đầy giữa hai cánh tay nó. Hai bàn tay vẽ một cái, ở phía trước hiện lên cối xay bạc khổng lồ. Cối xay từ từ xoay tròn, giống như hai ngọn núi bạc đang ma sát, phát ra tiếng vang đáng sợ. Keng, xích vũ đụng vào phía trên, kịch liệt chấn động. Cối xay không làm sao, vẫn đang xoay tròn như cũ, nó muốn nghiền nát bảo cụ. Mọi người hít hơi lạnh. Bảo thuật của thằng bé này quả là kinh người, không ngờ lại có thể giao phong với xích vũ mạnh mẽ như vậy, thật khiến người ta sợ hãi. Keng, keng, ánh lửa văng khắp nơi, cối xay bạc va chạm với xích vũ, bộc phát ra sóng chấn động như biển gầm. Ta nhớ ra rồi, ta đã từng nhìn thấy cái bảo cụ này ở trong động tiên tầng cao. Nó là binh khí của Xích Vân công tử. Bỗng có người nói như vậy. Hiển nhiên, người lên tiếng là từ trên động tiên tầng cao xuống dưới sơ thủy địa, nếu không không thể nào biết được điều này. Cái gì? Không thể nào. Xích Vân công tử chính là cường giả thanh niên nổi tiếng ở trong hư thần giới. Lẽ nào hắn tự mình tới? Rất nhiều người kinh hô thành tiếng. Từ đây có thể thấy được Xích Vân công tử đáng sợ cỡ nào, không ngờ lại khiến nhiều người kiêng kỵ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bảo cụ này có lai lịch cực lớn, rất có thể là lông quý của thái cổ di chủng, có thể làm bảo vật chấn tộc. Nó có sóng sinh mạng của chính mình, vì vậy có thể xuất hiện ở trong hư thần giới này. Có người nói như vậy. Nhóc tì không quan tâm những việc này. Đây là sơ thủy địa, bất kể là ai tới cũng đều bị áp chế về bàn huyết cảnh, nó chẳng có gì phải sợ cả. Cối xay bạc dâng lên đột ngột gần như muốn che phủ cả bầu trời, ngăn những cây xích vũ đó ở bên ngoài. Nhất thời chúng khó mà hạ xuống được, căn bản không thể làm nhóc tì bị thương. Một tiếng, bùm, to vang lên, hai chân của nhóc tì đạp đất, sau đó nó trực tiếp xông ra hơn 100 mét, nháy mắt rơi ở phía trước một nam tử, nói. Trốn ở đây mà đã nghĩ là ta không phát hiện được ngươi sao? Bộp, nó đánh một chưởng về phía trước, thanh âm như sấm. Mỗi sức mạnh cơ thể cực cảnh của nó không thôi đã đủ kinh thế rồi, huống chi còn thêm cả sức mạnh của phù văn. Một chưởng rơi xuống liền đánh nát phù văn của thiếu niên này. Phập, tên này liền phun máu tươi và bay ngang ra ngoài. Xương nửa người của hắn kêu răng rắc gãy lìa ở trong cơ thể, không còn hình dạng gì, người hắn mềm oặt cả ra. Thật mạnh, nó trực tiếp vung ra một chưởng liền đánh bay chủ nhân của xích vũ rồi. Ngay cả sở hữu bảo cụ mạnh thế này mà cũng không chống đỡ được. Ồ, đây không phải là Xích Vân công tử mà là đệ đệ của hắn. Ta đã từng gặp rồi. Lúc Xích Phong rơi xuống đất thì 18 cái thần vũ cũng mất đi ánh sáng, nhanh chóng thu nhỏ và rơi xuống đất. Nhóc tì xông tới, nhặt hết vào trong tay. Chúng không ngờ lại biến thành một cái quạt màu đỏ. Đây mới là hình dạng thật sự của bảo cụ, vừa rồi thiếu niên kia không thể thúc giục, vì vậy mới tách ra dùng. Dừng tay, có người hét lớn, ở xa xuất hiện một đám người, mấy tên dẫn đầu đều đã trung niên, có một loại hơi thở uy nghiêm. Vừa nhìn đã biết là kẻ ngồi lâu ở vị trí cao. Người vây xem đều kinh hãi. Vì sao lại xuất hiện một đám người như vậy? Vừa nhìn đã biết là nhân vật quan trọng tới từ gia tộc lớn rồi. Lẽ nào cục xương trong tay thằng nhóc này rất phi phàm à? Khối bảo cốt đó nhất định là cực kỳ quý giá. Dù sao thì nó cũng được dùng để xây thông đạo hư thần giới. Không sai, chính vì vậy mới làm kinh động bộ tộc lớn như thế này. Mọi người rất nhanh liền đoán ra được bản chất. Buông tay, trả bảo phiến lại đây. Đám người đó hét lên, mấy tên dẫn đầu trong lúc chớp mắt có lưu truyền phù văn, cực kỳ kinh khủng. Các người nói buông là ta phải buông ư, nằm xuống cả cho ta, thành thật mà đón nhận cướp bóc. Nhóc tì nói, nó không hề sợ hãi. Ở sơ thủy địa này, cho dù ngươi có là tông chủ một tộc hoặc vương hầu một cõi thì cũng chỉ phát huy tu vi bản huyết cảnh mà thôi. Vù vù, nhóc tì rút ra một cái xích vũ, đón gió lắc một cái, nó lập tức biến dài 10 trượng, trực tiếp quét ngang tới. Bịch. Mấy tên ở phía trước nhất có thân phận cực cao nhưng lại đứng mũi chịu sào, hai tên trong số đó trực tiếp bị đụng cho bay ngược lên trời, mấy tên khác thì phải lùi lại. Xoẹt một tiếng, nhóc tì lại sử dụng xích vũ, lập tức đánh lật hai tên này xuống dưới đất. Sau đó nó nhanh chóng xông tới và đạp lên người bọn hắn. Tất cả mọi người đều giật mình, mắt suýt nữa đã lồi ra. Đây có thể là đại nhân vật của một bộ tộc lớn, không ngờ lại bị dẫm lên như thế này. Đây chắc chắn sẽ là một tin tức bùng nổ gây chấn động thập phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.